Các bạn đang nghe tiểu thuyết phản ánh tôi tên truyện trên trang web thế giớiaudio.org. Người đọc Tuyết Sơn Phi Hồ. Chương 196. Kế hoạch của Hà Lập. Trong chốc lát, một gã thanh niên áo lam, thân tình lạnh lùng, một vị lão giả đầy râu tóc, một thiếu phụ áo xanh diễm lệ trước sau đi ra, bọ cực kỳ ăn ý, lựa chọn địa điểm bất đồng, tiến về phía trước của rừng núi. Hà Lập lại chờ thêm gần một khắc thời gian, thấy rốt cuộc không có ai xuất hiện, cuối cùng để sửa sang lại một chút vật phẩm trên người, học theo hình dáng mấy người lúc nãy, tìm phương hướng chưa từng có người tiến đến, lặng lẽ vụt biến mất. Hà Lập thực sự không biết, sau khi hắn vừa mới tiến vào không lâu, tên trung mô xấu xí mới gặp hôm qua để xuất hiện ở trước thông đạo. Hắn nhìn con đường lên núi mờ mờ tối, cười lại hắc hắc vài tiếng, sau đó thả ra một con bướm vàng bay vào rừng núi, sau đó mới không sợ vội vàng mà theo. Lúc này ở ngoài cấm địa, lối vào chỗ phá cấm, bên giữa cửa của Bạch Đại Phái có chút lo lắng, mong chờ nhìn về phía phương hướng của cấm địa, trong đó có vị Lý Sư Tổ của Hà Lập. Không biết là A lo lắng về hoàn thành nhiệm vụ của đệ tử Hòa Phong Cốc, hay là lo lắng về cho việc đánh cược của mình nhiều hơn. Và vị đạo sĩ kết đăng kỳ khác của Thanh Hư Cốc, tình huống cũng không hơn. Lại nói tiếp, từ sau khi hung lão quái của Yểm Mùi Tông nhúng tay vào việc đánh cược, thì lão không còn có tự tin như lúc trước, đã phải lo lắng được mấy. Việc này cũng khó trách, viên nội đan huyết tuyến giao thật sự là khó mà có, cơ hồ tiêu tốn toàn bộ tiền tài của hắn mới được. Nhưng mà dễ dàng bạn từ tay người khác, lão đạo sĩ này dù tâm cảnh tu dưỡng cao tới đâu cũng chỉ sợ đau lòng ngủ không yên mấy năm. Đạo sĩ trộm nước mắt do xét về mặt bình tĩnh duy nhất trong đám người này chính là thiếu phụ dẫn dắt đệ tử Yểm Mùi Tông, Nghê Thưởng Tiên Tử. Trong bài vị đạo sĩ thì cái đăng kỳ duy nhất chỉ có một vị phụ nữ. Sau khi đệ tử thất bại phái tiến vào cấm điện, liền chưa bao giờ lộ ra một chút lo lắng. Liên tiếp người này người khác đàm tiếu đồn đại, tự hồ đối với đệ tử xuất gia lần này của Yểm Mùi Tông tin tưởng 10 phần, căn bản không cần bà ta phí công phí tâm. Đạo sĩ càng nhìn càng thấy bộ dạng tươi cười của nữ tử này càng lo lắng hơn, liên tưởng thêm lần nữa đến vẻ mặt tin tưởng của khung lão quái khi đánh cược, đã liền cảm thấy nội đan huyết tiến giao cho tự hồ bay khỏi túi của mình, thành vật trong bàn tay của người ta vậy. Càng nghĩ sự lo lắng trên mặt lão càng thể hiện ra trầm trọng hơn. Người không biết thật cho là hắn lo lắng cho đệ tử của bổn môn trong cấm địa. Một lát sau, đạo sĩ rốt cuộc nhẫn nhịn không nổi, hắn thường dịp người khác không chú ý, lặng lẽ tiến đến chỗ đứng của một chỗ người khác trước mặt Lý Sư Tổ, về mặt lo lắng hỏi: Lý thí chủ, Hòa Phong Cốc, các người lần này phải xuất đệ tử nên thủ không kém đúng không? Chúng ta hai phái đến lúc đó thực sự bại dưới tay khung lão quái kia, bần đạo đối với đệ tử Thanh Hư Môn tiến vào cấm địa vẫn còn có chút tin tưởng. Nghĩa là sao? Đầu hình xem thường Phó Phong Cốc chúng ta sao? Lý Sư Tổ vừa nghe trên mặt trở nên bực tức: Ha ha, đương nhiên không phải, bần đạo chính là đối với đệ tử phá xuất lần này của Yểm Mùi Tông cảm thấy có chút cổ quái, thật sự là không yên lòng. Đạo sĩ cười ha ha, cố cười giải thích: Điều này thực sự là như vậy, Lý Mộ cũng cảm thấy là không đúng. Vài lần trước Yểm Mùi Tông khi nào lại phái đệ tử đều là tuổi trẻ như vậy, lại là nam nữ đệ tử cùng một đôi, chẳng lẽ khi đến chuyến đi cấm địa này là cuộc dạo chơi của con nít sao? Lý Thế Tổ trầm mặt nói, xem ra hắn đã mấy lần trước đánh cuộc cũng không yên lòng. Đạo sĩ nghe Lý Thế Tổ nói như vậy liên tục gật đầu không thôi, xem đầu với lời nói vừa rồi là cực kỳ đồng ý. Tuy nhiên đạo huynh yên tâm, Lý Mũ một khi đã đánh cuộc khẳng định đối gọi đệ tử đồng môn và vài phần tin tưởng, kỳ thực thực lực không dưới đệ tử quý môn. Lý Thế Tổ sau khi liếc mắt nhìn đạo sĩ chậm rãi nói với thâm ý sâu sắc, trong thanh âm chẳng ngon vài phần hào khí: Ha ha, thí chủ nói như vậy bẩn đạo liền an tâm rất nhiều, tại hạ cũng sẽ không quấy rầy nữa. Đạo sĩ tìm được đáp án muốn hỏi trong lòng nhất thời thần sắc mong mỏi, sau đó cười hì hì cáo tử ly khai, đã trở lại địa phương lúc trước bắt đầu ngủ xuống dưỡng thần, yên lặng chuẩn bị đợi kết quả vài ngày sau. Mà Lý Sư Tổ nhìn chằm chằm vào đạo sĩ rời khỏi,

mới là tận lực chạy đến nhiều địa điểm, chọn thêm thứ mà trong mắt người khác là vô dụng. Đợi cho sau khi hắn đem mấy cái cây con linh dược này hái đi, có thể dùng cái bình nhỏ thần bí ban đêm tiến hành nuôi dưỡng. Cứ như vậy, cùng việc trực tiếp hái linh dược trưởng thành, không có gì khác biệt cả. Tuy nghe vị ngã mã sư bà nói, với loại cây con này, linh dược tại ngoài cấm địa có khả năng sống sót trong thời gian không quá lâu, chỉ sống sót 1 đến 2 năm, nhưng thời gian này cũng đã đủ đem nó trưởng thành vài lần. Dù sao làm trúc cơ đan thực sự không cần loại sinh trưởng lâu năm, chính là khoảng 4 đến 500 năm đến để sử dụng được. Hiện tại phiền toái duy nhất chính là không biết trong thời gian 3 ngày còn lại có đủ để hắn hái đủ số lượng linh dược hay không. Bởi vì cây con linh dược sống ở đông một chỗ, tây một chỗ, hơn nữa trên đường còn có thể bị yêu thú ngăn chặn, mặt khác cũng có thể phát sinh ra xung đột với đệ tử phái khác. Hết thảy hài lập trong lòng đều không biết. Chương 197, yêu thú cự ngô công. Đến rồi, là cái sơn động đó. Sau 2 canh giờ, hài lập đứng ở trên một cái vách đá đen cao nửa người, đánh giá một cái động khẩu cao mấy trượng cách đó không xa, lẩm bẩm: xem ra thì không có gì đặc thù cả. Hà Lập không có lỗ mãng xông vào, mà là tại phụ cận cẩn thận quan sát một lát. Tuy rằng thời gian thực sự gấp gáp, nhưng cũng không thể bởi vì thế mà chút lấy nguy hiểm được. Bí động này theo như lời trên tư liệu, từ bề ngoài nhìn qua đích xác là rất bình thường, cùng với mấy sân động hoang dã trên đường mà Hà Lập nhìn thấy quả thực giống nhau như đúc. Thực là nơi đây không có chút gì đáng chú ý. Cũng không biết lúc trước người nọ như thế nào mà tìm tới đây, rồi thật sự là làm cho Hà Lập có vài phần khâm phục. Sau thời gian một chén trà nhỏ, Hà Lập mới xác định chắc chắn phụ cận thực sự không có yêu thú và người mai phục. Lúc này mới cẩn thận đi vào trong động. Động khẩu hoàn toàn là do thiên nhiên tạo thành, khắp nơi đều là đá núi màu xanh nhạt, không có một tia dấu vết nhân công đúc đẽo. Hà Lập tiến vào động khẩu, sau khi liếc mắt nhìn vách đá hai bên liền đưa ra kết luận như vậy. Sau đó thân hình Hà Lập chợt lóe, người lặng lẽ biến mất trong động. Nhưng sau khi đi vài chục bước, thân hình Hà Lập dừng lại, bởi vì trải qua một hai cái gốc rễ, phụ cận là một mảng tối mờ. Hà Lập nhăn mày, đưa tay vào trong túi trữ vật tìm tòi. Một viên nguyệt quang thạch to bằng quả trứng gà xuất hiện trong tay. Sau khi vật ấy vừa hiện, ánh sáng màu trắng hòa nhã lập tức đem phụ cận chiếu rõ ràng, có thể thấy được. Hà Lập thấy điều này cũng làm bất đắc sĩ lắc đầu. Ý định lúc đầu hắn là vô thanh vô tức tiến vào sâu trong động, nhìn xem có hay không yêu thú bảo vệ nơi đây. Nếu có là có, hắn sẽ bí mật cho một kích chí mạng, giảm bớt đi hoa phí lực. Nhưng hiện tại nguyệt quang thạch xuất hiện, chính mình lại biến thành một cái đích nhắm rõ ràng, làm sao mà có thể đánh lén được. Hà Lập nhẹ nhàng cầm nguyệt quang thạch với ánh sáng lờ mờ, sau khi do dự một chút, dùng cánh tay kia vỗ nhẹ tạo thành một vùng bảo hộ thổ thủ tính xung quanh người. Lúc này mới bước thấp bước cao tiếp tục đi tới. Trong sơn động không thể so sánh với bên ngoài, thần pháp nhanh nhẹn nhất định không đạt được cực hạn. Với cái tầng phòng hộ trên người có điều an tâm, tuy nhiên cứ như vậy sự nhanh nhẹn của thân thể liền giảm xuống rất nhiều, nhưng không thể vẹn cái đôi đường là rất rõ ràng, cho nên cũng không có gì phàn nàn cả. Sơn động này phi thường hẹp và dài, sau khi Hà Lập đi được nửa khắc và không thể dấu hiệu gì là kết cục. Điều này làm cho hắn trong lòng bắt đầu lầm bầm lầu bầu, không khỏi hoài nghi chính mình có phải là tìm nhầm chỗ hay không, đâm đầu ở trúng chỗ xào huyệt của yêu quái đỉnh cấp. May mắn thay, sau khi đi thêm được hơn 10 trượng, trước mắt hiện ra một cái ngã rẽ lớn. Lo lắng này của Hà Lập rốt cục cũng được giải trừ, bởi vì từ ngã rẽ kia ẩn ẩn lộ ra vài dải bạch quang, điều này rõ ràng mục tiêu ở trước mắt. Hà Lập thấy điều này, cho lòng vui vẻ, vội vàng thu lại nguyệt quang thạch cầm trong tay, nhẹ nhàng lặng lẽ lần mò qua. Một khi ở trong này đã có ánh sáng, thêm nữa ở trong góc tối, xem ra kết quả lúc này có thể tiếp tục tiến hành. Hà Lập lén lút dần dần lần ló ra từ sâu ngã rẽ, một màn trước mắt hắn vui vẻ, nhưng sau đó lại âm thầm kêu khổ. Phía trước đích xác điểm cuối của sơn động, hơn nữa đây là một cái sảnh đá thiên nhiên diện tích không nhỏ. Chẳng những có rất nhiều vách đá chung nhũng xa lấp lánh, nhưng là trên một khối đá nhỏ màu tím ở trong cùng có 3 bụng gốc cây có lá và hoa cỏ màu xanh nhạt mấy cái cây hoa lớn nhỏ khoảng một tấc, vài cánh hoa đều uốn thành kỳ quái theo cùng một phương hướng, hợp lực hình thành một hình dáng độc đáo. Xa xa nhìn lại thấy ngổ ngụ khôi hài giống như mấy tiểu hầu tử trèo ở đây, thật sự là rất ấn tượng. Không cần hỏi, mấy cây này khẳng định chính là tử hầu hoa. Xem một sắc là tuy là màu xanh nhưng là do hỏa hầu có rất kém. Hà Lập sau khi vừa nhìn thấy hoa lập tức vui mừng thầm nghĩ, nhưng khi hắn xoay chuyển ánh mắt rơi xuống trên mặt bàn chảy nước màu tím thì sắc mặt trở nên khó coi. Nơi đây có một con rết dài vài thước đang nằm, xem trên thân nó có da đen bóng loáng, xúc tua dày vài thước, hình dáng dữ tợn đáng sợ. Hà Lập còn chưa động thủ, tâm lý đã vạn phần sợ hãi. Mặc dù hắn chưa bao giờ giết chết yêu thú độc trùng, nhưng ác danh của bọn chúng đã sớm nghe thấy rất nhiều. Theo như là người ta nói, loại yêu thú độc trùng này cùng cấm bốc với yêu thú phi cầm, mãnh thú khó chơi hơn rất nhiều, hơn nữa là rất hung hãn, độc thuật với lực sát thương cực lớn, thường xuyên có khả năng làm người cho chúng độc một mạng ô hô ai thai. Cho nên không cần nói, tốt hơn là hoàn toàn đừng trêu chọc loại yêu thú này. Còn rất trước mắt to lớn như vậy, tối thiểu cũng là yêu thú bậc trung, cũng không phải là không có khả năng là yêu thú bậc cao. Hà Lập thấy vậy không thể hít một hơi lạnh, cắn răng há miệng cả nửa ngày. Hiện tại không phải là hắn muốn trêu chọc đối phương, mà là con rết này chính là yêu thú bảo vệ tử hầu hoa. Nếu như không phải giải quyết đại độc trùng này, việc hắn lên dược trên thạch thất thuần túy là như là mơ tưởng vậy. Hà Lập thu liễm hơi thở của bản thân, đem đầu chậm rãi tụt trở về, động tác nhẹ nhàng hết sức, không đánh thức con rết to nhìn như đang ngủ say. Hắn tựa vào thạch bích, nhăn chán cúi đầu, ghế toàn vẹn đối phó với yêu thú này. Dựa vào uy lực của vài món pháp khí đỉnh cấp, mạnh mẽ đối đầu cũng không phải là không được. Dùng phù bảo kim quang chuyên, hắn mười phần nắm chắc có khả năng một cú để nếm yêu thú kia đập dẹp lép. Nhưng sau lần chém giết này, pháp lực hắn chỉ sợ phải tiêu hao không ít, không để bảo trì được trạng thái tốt nhất của mình. Nên nhớ, đường đi tiếp theo sau có rất dài, đối với mặt nguy hiểm khẳng định cũng sẽ càng ngày càng nhiều hơn. Mà hắn bởi vì muốn đi theo đủ thời gian, lại không có khả năng tiêu phí nửa ngày ngồi xuống khôi phục lại pháp lực, cho nên lấy sự tiêu hao đại lượng pháp lực để đổi cơ hội thắng lợi lần này. Hà Lập như thế nào cũng không tình nguyện. Sau khi suy nghĩ chốc lát, Hà Lập trong lòng sáng ngời, đã có một chủ ý tốt. Trước khi hành động, hắn trước tiên cẩn thận ló đầu nhìn thoáng qua con rết kia, thì nó vẫn không nhúc nhích. Lúc này mới yên lòng, vì thế Hà Lập sau này mới mỉm cười, liền biến mất trong bóng đêm trên con đường phía sau. Sau một thời gian không lâu, Hà Lập mặt đầy vui mừng đã trở lại. Lần này không thấy vòng bảo hộ trên người hắn nữa, hơn nữa không có hành động lén lén lút lút, mà lại nghênh ngang trực tiếp sẽ bước đi vào trong đại sảnh đối phó với con rết. Động tĩnh của Hà Lập rất lớn như vậy, con rết yêu thú kia nếu không có phát hiện chỉ sợ không phải là yêu thú mà là sẩn thú. Cho nên con cự trùng dài hơn một trượng lập tức cảnh giác hướng về phía Hà Lập ngẩng cao đầu lên, hai xúc tua thô dài múa may không ngừng, phát ra âm thanh suy suy bói lạ, làm cho người ta nhìn thấy rất là sợ hãi. Hà Lập thấy thế cũng không nói gì, giương tay lên vài quả hỏa cầu nhỏ bay ra cực nhanh, khi đập vào phần đầu phát ra âm thanh bạo liệt liên tiếp. Ánh lửa qua đi, Hà Lập rõ ràng thấy rằng đầu yêu thú bị hỏa cầu đánh trúng vẫn đen bong bóng, không có dấu vết gì lưu lại bên ngoài ra, điều làm cho hắn kinh ngạc không thôi. Xem ra người ta nói không sai, loại yêu thú độc trùng này quả nhiên cực kỳ là khó chơi. Mặc dù con rết to bự không có bị thương, nhưng vừa rồi đã bị Hà Lập châm ngòi hoàn toàn bị chọc giận. Hai răng cửa sắc bén gần miệng nó chỉ ra, một cuộn độc vua máu đỏ từ trong miệng mạnh mẽ bắn tới, khi thế hung hăng long chuyển đất hướng tới Hà Lập vọt đến, ý tứ như xem ra muốn đem Hà Lập hóa thành độc thủy. Hà Lập tự nhiên sẽ không ngu ngốc đứng tại chỗ, mấy cái này mà dính vào một chút thì vừa nhìn đã biết là kỳ độc vô cùng. Nó không có vòng bảo hộ xung quanh, mũi chân điểm một chút lập tức bay ra khỏi đại sảnh với một tốc độ so với độc phụ kia mau hơn vài phần, sau đó liền xoay người hướng tới con đường trước lúc chạy như điên, tự hồ e ngại độc phụ của yêu thú này mà phải chạy bắn sống bắn chết. Con rết kia tự nhiên không chịu để cho Hàn Lập lừa đi dễ dàng. Vô số chân tay trái phải của nó khởi động cực nhanh, thân hình như gió đuổi theo. Xem ra tốc độ hoàn toàn không giới tốc độ của Hàn Lập ăn chạy như điên kia. Hàn Lập quay đầu lại, nhìn thấy vậy liền chấn động, thân hình vội vàng gia tăng vài phần, mới đem con rết bỏ xa một khoảng cách nhất định, biến mất tại thông đạo. Con rết thâm giọng kêu một trận xì xì, không chậm trễ theo sát phía sau. Thông đạo này yêu thú đã đi vô số lần, tự nhiên quen thuộc hơn rất nhiều so với Hàn Lập, cho nên sau thời gian không lâu đã đuổi theo, thấy rõ ràng bóng dáng Hàn Lập. Con rết yêu thú rất mừng rỡ, tay chân huy động càng thêm cấp tốc, ác đầu hung hăng vọt mạnh đến. Mà lúc này Hàn Lập phía đối diện đột nhiên dừng thuốc cấp bộ, quay đầu cười hì hì nhìn yêu thú, không hề đào tẩu về phía trước, tôi hoàn toàn buông tha ý niệm chạy trốn trong đầu. Sau đó con rết to tướng trong trước mắt nhìn đến một nơi cách Hàn Lập chỉ có 3-4 trượng, nó mừng rỡ đã muốn dùng răng đâm tên tiểu nhân trước mắt sẽ tan thành từng mảnh, thì bỗng chuyển đến một trận đau đớn kịch liệt. Thân thể nó đình trệ, lập tức sẽ đau đớn đống khổ mà chịu được trên toàn thân. Tiếp theo một lượng độc huyết màu đen từ dưới thân nhanh chóng tuôn ra, chảy ra khắp mặt đất. Thì ra chẳng biết khi nào bụng, bộ phận yếu nhất của con rết đã bị lưỡi dao cực kỳ sắc bén, bất chí bất giác đột nhiên xảy ra, làm ngược vào ổ bụng của con yêu thú mở banh ra, khó tránh cho con vết rết này thống khổ như vậy. Mà Hàn Lập đứng ở bên đương nhiên cũng sẽ không bỏ qua cơ hội đánh gục đối phương. Hắn khoát tay, một đạo kim quang hình tròn cùng một thanh phi đao màu xanh sáng chói liền rửa thay xuất ra, trực tiếp cắt về phía hai xúc tua thô dài của con rết. Chương 198 xung đột. Bùm một tiếng, hai kiện thượng phẩm pháp khí khi bổ ra hai lỗ nhỏ trên xúc tua đã bị bật ra, làm Hàn Lập có chút ngạc nhiên. Thật là cứng rắn, cơ hồ chất lượng vật liệu có thể so sánh với trung phẩm pháp khí. Hàn Lập thầm hô may mắn, nếu không phải thi triển một chút thủ đoạn thì thu thập con rết này đúng là phải phí nhiều sức lực. Hàn Lập thấy phi đao kim bát tạo ra hiệu quả không lớn, liền thuận tay thu trở về. Độc trùng này tuy bị vết thương chí mạng nhưng sinh mệnh lực vẫn còn rất mạnh mẽ, vẫn ở nơi đây quay cuồng không ngừng, xem ra trong một thời gian thì nửa khác sẽ không gục xuống. Vì thế hắn nhăn trái một chút, thần pháp thi triển lóe lên vượt qua các cực nhanh trên đầu yêu thú, không hề bận tâm tới sinh tử của nó, trực tiếp dọc theo thông đạo của sơn động mà về sẽ đại sảnh. Trong sảnh đá, vài cái con tử hầu hoa mù xanh kia vẫn ở nơi đây, vẫn còn tốt chán, không có việc gì, vừa làm cho Hàn Lập trong lòng đầy vui mừng. Hắn từ trong tù chữ vật lấy ra vẻ hộp ngọc bích lớn nhỏ giống nhau đặt trên mặt đất, lúc này mới cầm phi đao lên cực kỳ cẩn thận, đem tử hầu hoa kia và cả khối đá nhỏ màu tím ở bên dưới đồng loạt khóe hết lên. Sau đó dùng phi đao nâng lên đặt vào tay, hắn bỏ vào trong hộp ngọc, cẩn thận đóng kín lại. Tất cả linh dược đều bị hắn nhất nhất hái xong, sau khi thu vào hắn mới thoải mái nhẹ nhõm thở phào một hơi, tâm thần trở nên bình ổn. Hắn lời biếng rũi rũi lưng, lại tùy ý quét mắt một phen quanh đại sảnh, tin tưởng xác nhận trong ngoài đích xác là không bỏ sót thứ gì, mới bình thản đi ra khỏi nơi đây. Khi Hàn Lập trên đường đi qua nơi con rết bị thương nặng, con yêu thú kia đã không nhúc nhích nữa, nằm im trên mặt đất, hoàn toàn đã chết. Dưới thân chỉ ra một vũng lớn độc huyết, làm cho cả khu vực này sườn động tràn ngập một mùi vị cổ quái, làm cho người ta nôn mửa. Hàn Lập sau khi ngửi thấy, cảm thấy có chút choáng váng đầu óc. Hàn Lập cả kinh, bên đây là kết quả của việc độc tính của độc huyết lan ra trong không khí, cho nên nhanh chóng phục dụng một ít thanh linh tán. Lúc này cảm giác khó chịu mới tiêu trừ. Hắn đi đến chỗ cách thi thể con rết 7-8 trượng liền ngừng lại. Tiếp theo xuất ra phi đao đâm lại 7-8 phát, thì con rết thực sự không còn nhúc nhích tí nào. Lúc này mới thực sự để yên lòng tiếp tục đi tới. Nhưng mới đi được vài bước, thân hình Hàn Lập từ từ dừng lại, cúi đầu thu từ trên mặt đất ra và mũi nhọn ngắn màu đen. Hắn dùng hai ngón tay cầm mũi nhọn nhẹ nhàng lau sạch bụi đen, mũi nhọn lập tức tỏa ra ánh kim quang lập lè, đích thị là kim nhận. Thì ra Hàn Lập có khả năng dễ dàng cho thủng bụng con rết yêu thú, chính là trong đoạn thời gian hắn biến mất, đem kim nhận trên đoạn đường ra và sơn động cắm xuống một độ nửa lộ phần sắc bén lên trên. Bởi vì sự hãi hào quang của kim nhận rất sáng, sợ sẽ bị yêu thú sớm phát hiện Hà Lập còn dùng bùn đen đem mũi nhọn biến thành một màu đen hòa cùng với thể sinh động tối đen. Cứ như vậy, rốt cuộc làm cho yêu thú khó có thể phát hiện. Bởi vậy, con rết khẩn cấp bám chặt vào đất, đuổi theo Hà Lập đi lại vào sân cốc, nhưng đã bị kim nhận cắm ngược bổ bụng phanh ra. Chẳng biết, quỷ chẳng hay, kết cục tán thân tại nơi đây. Đáng thương là yêu thú độc chủng cấp cao, một thân độc thuật cực kỳ lợi hại, còn chưa kịp thi triển, trong lúc hồ đồ thì bị Hà Lập ám toán. Cái chết thực sự là oan uổng. Hà Lập tuy còn chưa biết mình đã giết chết một con yêu thú cấp cao, nhưng cũng biết con trùng độc này, cho dù không phải, thì cũng khẳng định là yêu thú cấp trung mạnh nhất. Đối với việc thu thập nó một cách nhẹ nhàng như vậy, rất là hài lòng. Hiện tại liên tiếp đi 7-8 bước, mỗi bước đều cúi người, giúp cổ đem kim nhận lau sạch sẽ thu hồi. Sau đó liền muốn nhắc chắn đưa khỏi nơi đây, nhưng trên lớp vô tình vô ý nhìn thoáng qua thi thể con chết, hắn do dự một lát rồi tiếp tục đi tới. Vừa đi tới trước thi thể con chết, hắn là không chút cách khí, dùng kim nhận trong tay lướt trên thi thể từ đầu đến lưng, không cày đuôi một chút. Kết quả phát hiện vỏ ngoài ở lưng là cứng rắn nhất, kim nhận chỉ có thể tiến vào nửa tấc, chỉ có thể tiếp tục dùng sức mới để từ từ cắt vào. Hà Lập thấy vậy không hề chần chừ, lập tức đem tám kim nhận vừa mới thu hồi mà cố sức cắt đứt vỏ ngoài trên lưng con rết. Không bao lâu sau, một vài khối vỏ cứng dài vài thước đã bị Hà Lập cắt xuống, hắn cẩn thận thu vào trong túi trữ vật. Với cái này có thể ngăn cản một loại toàn lực của pháp khí đỉnh cấp thì quả là đồ tốt. Nếu đơn giản chế thành một cái nội giáp, khẳng định đối với mình có nhiều chỗ hữu dụng. Thật ra dựa theo bổn ý của Hà Lập, đúng là hận không có khả năng đem cả vỏ ngoài của con rết cắt mà mang đi, nhưng sẽ tổn hơi rất là nhiều thời gian, mà thời gian hiện tại đối với hắn mà nói thực sự là khan hiếm. Cho nên hắn mang theo sự tiếc nuối ra khỏi sân động, lập tức tiến hành thực hiện ý nghĩ lúc trước, đó là ở tại nơi đây cũng có thể có một ít thiên linh quả chưa thành thục có thể hái được. Khi Hà Lập không ngừng thực thi theo kế hoạch, sưu tập linh dược còn chưa thành thục. Mặt khác, mấy chỗ mà mọi người biết có linh dược thành thục thì lại bùng nổ xung đột lớn giữa các đệ tử tinh nhuệ. Dù sao có khả năng biết trước địa điểm của linh dược thành thục cũng chỉ có một vài chỗ mà thôi. Các thủ các phái đối đầu va chạm với nhau thật không thể tránh khỏi được. Trong một sơn cốc u tĩnh cách Hà Lập ở phía đông nam, có ba người vì hái cây tử hầu hoa giống như Hà Lập vừa mới hái đang giằng co không thôi. Chỉ là hai đóa tử hầu hoa màu sắc không phải là màu xanh nhạt mà là màu tím cực kỳ diễm lệ, thực sự tỏa ra một mùi hương lạ nồng đậm. Phía trước hai đóa kiểu hoa màu tím này còn có một đầu quái vật lộc với độc giác màu đỏ đửa dài, thân thể chia đôi nằm vũng máu, đã chết lâu rồi. Mà cách không xa thi thể quái thú có ba người quần áo khác nhau đứng ở các vị trí tạo thành hình tam giác, nhưng ai cũng không có ra tay, thờ hồ đều rất kinh kỵ đối với hai người khác. Hai người bọn người rốt cuộc là có ý gì? Chính giác lộc này chính là tay ta vô mình giết chết, linh dược thuộc về ta mới đúng. Rốt cuộc một người với thần tình tức giận bởi miệng nói. Nói chuyện chính là một thanh niên áo lam hơn 20 tuổi, bộ mặt anh tuấn, dáng người thon dài. Hắn một tay cầm phi xoa màu xanh, tay khác nâng một hạt châu tử màu vàng. Trên mặt hai vật linh quang chói mắt, vừa thấy là đã biết pháp khí đỉnh cấp. Khó trách người này có khả năng một mình đánh chết yêu thú cấp cao nhìn như bất phàm kia. Đạo huynh, không nghĩ tới năm nay để gặp mặt, ta và ngươi thật đúng là có nhiều duyên phận đó. Nói chuyện lần này chính là một vị phẩm nhân lão giả áo xanh, tay cầm quải trượng, sắc mặt nhìn như hòa ái nhân từ, nhưng đối với sự chất vật kia của thanh niên không có chú ý, ngược lại cùng với vị trung niên đạo sĩ nói chuyện. Đúng đó, tôi cũng không nghĩ năm nay có thể gặp cùng Lý thiếu chủ một lần nữa gặp nhau. Đạo sĩ lưng mang một thanh kiếm mộc mạc, về mặt tự nhiên nói, đồng dạng cũng không đưa mắt nhìn cả thanh niên. Thiên niên thì quyết bảo giận dữ, hắn tự nhiên có chút tư chất bất phàm, ra thế hiển hách, người là anh tuấn tiêu xả số 1, cho tới bây giờ đều là tiêu điểm là mọi người ngắm nhìn, nhưng hiện tại lại bị hai tên này làm nhục, có thể nào không phải làm cho hắn sinh ra oán giận. Nhưng còn không chờ hắn mở miệng nói tiếp cái gì, lão giả cùng đạo sĩ nói mấy câu lập tức làm hắn sắc mặt đại biến, trở nên kinh hoàng thất thố. Chuyện thưa không hề đề cập tới, Hôm nay trong này có hai gốc linh dược, ngươi và ta hai người với lúc phân chia bình đẳng, mỗi người một gốc cây được không? Lão già không nói lời vô nghĩa, hướng tới đạo sĩ Thanh Hư đối diện đưa ra lời liên thủ phân chia linh dược. Trung niên đạo sĩ nghe vậy trên mặt không có vẻ kinh ngạc, sau khi hơi trầm ngâm thì gật đầu đáp ứng nói: cũng tốt, chúng ta thực sự không sai biệt lắm, đánh nhau chết sống cũng là kết quả lưỡng bại câu thương, như vậy đi, ta không có ý kiến. Thanh niên đem đối thoại của hai người đối diện xem xong rõ ràng, trong lòng vừa giận dữ lại vừa sợ. Đối phương hai người liên thủ, tuy hắn từ phụ pháp khí uy lực vô cùng lớn, nhưng cũng biết tuy không phải là đối thủ, nếu muốn bỏ linh dược sắp tới trong tay này, hắn nói cái gì cũng không cam lòng. Vì thế sau khi trong đầu xoay chuyển, thân hình thanh niên bỗng nhiên bắn nhanh về phía sau, tiến thẳng đến hai cái gốc cây linh dược. Hắn muốn một cú nắm lấy linh dược thì lập tức trốn chạy, muốn chết. Thanh niên vừa mới di chuyển, lão giả áo xanh kia sắc mặt trầm xuống, dương quả trượng cầm trong tay phóng ra, biến thành một đạo thanh quang thẳng đến thanh niên bay vút đi. Quả trượng này hóa thành thanh quang mổ quá nhanh, chỉ lóe lên tuy xuất phát sau mà đến trước mặt thanh niên, ngăn đường đi của hắn. Thanh niên kinh hãi, đây là pháp khí gì, như thế lại nhanh như vậy? Bất quá sinh vực như vậy hắn cũng không kịp suy nghĩ, nhấc tay phi ra một xanh bắt đầu ngưng đón. Thân hình không chút ngừng lại, tiếp tục chạy về phía trước, xem ra không lấy được linh dược hắn sẽ không bỏ qua. Tiểu tử, đã muộn, tôi chắc là nên nhanh chóng rời đi, không nên bức bách bần đạo hôm nay đại khai sát giới. Thanh niên còn chưa bước tới hai bước, phía sau liền truyền đến thanh âm không nóng không lạnh, giống như bám sát phía sau thân hình hắn, dọa cho thanh niên này hùng bay lên mây vậy. Thanh niên sắc mặt trắng bệch, lên đến đây quả nhiên đạo sĩ kia một cách hắn chỉ ngoan mù trượng đang cười cười nhìn hắn. Thanh niên sắc mặt tái nhợt, không mời nói một từ, lập tức chuyển hướng chạy như điên ra ngoài cốc, ngay cả đầu cũng không dám ngoái lại nhìn một chút. Hắn trong lòng biết thực lực của mình cùng hai người này chênh lệch nhau quá lớn, chủ ý hay linh dược này chỉ là một tin trụ chết mà thôi, đối phương có khả năng phóng thích vùng mạng là sự việc đầy khó có thể tin. Ha ha, linh hồ bộ của đạo huynh so với chiếc kia càng lợi hại, thật sự là sức thầm đập hóa đó. Lão giả thấy đạo sĩ buông tha thanh niên một mạng cảm thấy kỳ quái, nhưng cũng không ra tay ngăn trở, ngược lại còn khen ngợi đối phương. Không có gì, chỉ tẻ mọn mà thôi. Có khi thản nhiên liếc mắt nhìn bóng dáng thanh niên biến mất, chậm rãi ung dung nói: Chương 199, Trần Thị huynh muội. Lý thí chủ, có phải là thầy thấy bần đạo phóng người này có chút kỳ quái chăng? Trung nguyên đạo sĩ sau một lát trầm mặc đột nhiên mở miệng hỏi: Ha ha, chính là có điểm như vậy, sau khi cái tiểu tử kia cũng được, ta thấy cũng có chút động tâm. Lão già cũng không che giấu được tâm tư mình, trực tiếp nói: Thí chủ thừa dịp sớm bỏ đi chủ ý kia là tốt nhất, người này không thể giết được. Đạo sĩ nhớ mày một chút nên đang cảnh cáo nói. Lão giả hờ xanh nghe vậy trên mặt hiện lên thần sắc kinh ngạc, nhưng vẫn chưa mở miệng nó hỏi gì cả. Hắn biết một khi lời nói đến đây bằng vào thói quen của đối phương, sau đó khẳng định sẽ giải thích rõ ràng cho mình. Quả nhiên đạo sĩ mụ mạc tiếp tục nói: Người này cùng Mã Vân Long của Thiên Quyết Bảo quan hệ rất lớn, không chiêu vào là tốt nhất. Lão giả vừa nghe trở nên động dung, không khỏi kinh ngạc nói: Chính là Mã Vân Long của Thiên Quyết Bảo, trăm năm tới có hy vọng bước vào kết đan kỳ nhất à? Đạo sĩ cười khổ một tiếng, thở dài nói: Không phải người này, không có thể là ai nữa. Ta từng gặp mặt qua người này, thanh niên kia trong tay cầm Lạc Trần Châu chỉ là pháp khí thành danh của người này kia, điều này tuyệt có không sai, cho nên thanh niên này cùng Mã Vân Long ắt có quan hệ lớn, không động vào là tốt hơn. Tốt quá, thẩm bài đạo hữu đã nhắc nhở, nếu không ta thực sự đã phạm phải một sai lầm lớn. Hay là sớm nên lưu linh dược hái đi, không lại có chức khách không mời là đến. Lão giả rốt cuộc từ trong kinh ngạc khôi phục lại trạng thái bình thường, lập tức đề nghị nói. Đạo sĩ tự nhiên vui vẻ đồng ý, sau đó hai người một trái một phải đều hái một cây tử hầu hoa, lập tức chia đường mà đi. Sự tình tại đấy chỗ khác diễn ra đồng thời cũng như vậy, chỉ có điều xung đột của bọn họ không có bình yên như vậy, mà là cực kỳ kịch liệt, đất đá lửa khói tung bừng. Bên cạnh một thạch ốc ở trên đỉnh núi, Bốn người chia làm hai phe, điều khiển các loại binh khí đang đánh nhau. Trong đó một nam một nữ mặc phục sức màu vàng là đệ tử của Hoàng Phong Cốc. Nam chừng 40 tuổi, phê mặt có vẻ khí chất thư sinh, trong tay có một cái bút lớn bằng gỗ, cân quan lập lề, cầm một quyển kim thư kim quang rực rỡ. Trong khi thi triển ngân phủ kim quang khắp cả trời đất, đem hai người đối diện đánh cho đến mức mơ hồ, mồ hôi thấm cả đẫm lưng, sắc mặt chuyển xanh. Mặc dù nữ tử xinh đẹp trẻ tuổi cũng chỉ huy hai kiện pháp khí, phi kiếm một lam một vàng ở một bên giúp sức, nhưng người sáng suốt liếc nhìn lập tức có thể thấy được nữ tử này đừng nói có thể so sánh với đồng bọn của nàng, chính là so với hai gã đối diện cũng là một trời một vực, căn bản là không có tác dụng gì. Ngược lại, thỉnh thoảng cần là bọn cực kỳ lợi hại kia thử giúp vài lần. Mà nhân đối thủ của hắn lại không phải là hai người cùng môn phái. Một hắn từ xấu xí, trên đỉnh đầu có vòng hào quang màu xanh biếc, dụng một phi xà miệng thô to như cái bát, cùng một đám ong vàng to lớn điên cuồng ngăn cản sự tấn công của luồng kim quang của nam tử Hoàng Phong Cốc. Chính là vị Linh Thủ Sơn Trung Ngô đã trao đổi tư liệu với Hàn Lập. Một người khác là một nam nhân thanh niên, tướng mạo âm nhu tuấn mỹ, thân mặc áo xanh, chính là đệ tử của Hóa Đao Ổ. Hai đạo phi đao màu đỏ đang bay múa trước mặt hắn, hào quang bắn ra bốn phía, vừa thấy đã biết không phải là pháp khí bình thường. Và nguyên nhân khi phi đao của tính chất tấn công này nên lại biến thành hai màn sáng chói rực rỡ, cỡ như hai cái bánh xe cật lực ngăn cản vô số điểm ngân sáng phủ như sao đầy trời. Dừng lại, không đánh nữa, hai người bọn ta nhận thua. Họ Trần kia tính là người giỏi, linh đảo trong thạch ốc này thuộc về ngươi. Thanh niên Hóa Đạo Ổ thật sự chống đỡ không nổi, rốt cục mở miệng nhận thua trước tiên. Hắn thể xấu xí Ngô Trung nghe xong ngoại trừ một chút không cam lòng, không có một miệng ngăn cản, xem như thuận lợi theo lời nói của thanh niên, đem phi xà của mày ong thu về bên người. Các người nhận thua sao? Nào có việc tiện nghi như vậy? Nữ tử Hoàng Phong Cốc thực lực yếu nhất, vén tóc trên trán, không cam lòng nói. Thôi rồi nàng trực tiếp bị bỏ mặc, không gọi có bụng buồn bực, ngữ khí trên trời trở nên bất điện. Người muốn thế nào? Chẳng lẽ còn muốn chém giết hay sao? Sự các người không bản lĩnh này đấy. Nam tử Hóa Đạo Ổ vừa nghe tức giận thét to, thanh âm giống như nữ tử sợ hãi, làm cho ba người còn lại không còn nổi da gà. Đương nhiên không, thất bộ của ta chính là lời nói có chút tức giận mà thôi. Hai vị cứ đi là xong, Trần Bộ sẽ không làm khó. Trung niên nam tử Hoàng Phong Cốc khi nhíu mày, lập tức dùng ánh mắt chấm dứt ngôn ngữ bất thiện của nữ tử, sau thần sắc bình thản nói với người bọn Ngô Trung. Trần huynh thì không hổ là đại công tử của Trần thị gia tộc, khí độ không giống với tiểu nha đầu này, chúng ta cáo từ. Thanh niên Hóa Đạo Ổ bỗng nhiên trở lại bình tĩnh, thanh âm cũng khôi phục lại bình thường, âm thanh lập tức lại có vẻ giống như mỹ công tử trước sau, làm người ta cảm thấy kinh ngạc. Nói xong lời này, thanh niên cũng cùng chung cô hai người thêm lần nữa luyến tiếc không thôi, liếc mắt nhìn thạch ốc kia, sau đó lau lòng ly khai khỏi nơi đây, bóng dáng biến mất sau núi đá. Đại ca, vì cái gì không giết hai người kia, chỉ cần gắng sức thêm một chút nữa lập tức có thể tiêu diệt bọn họ. Nữ tử xinh đẹp sau khi thấy tận mắt hai người rời khỏi, rốt cuộc nhịn không được quay đầu lại hướng tới trung niên nam tử hỏi. Thất muội, ta phát hiện từ sau khi xảy ra chuyện đó, muội trở nên quá khích, muốn động thủ lấy mạng người. Muội có biết hai người kia là người nào không? Gia tộc bọn họ xuất thân cũng là đại gia tộc khá danh tiếng, tuy còn lâu mới đuổi kịp sư gia tộc của họ Trần chúng ta, nhưng cũng không thể coi thường, tốt hơn là không nên dễ dàng kết thù kết oán bọn họ. Huống hồ chính thực muốn giết bọn họ cũng không phân nửa là sẽ không thành công. Phải biết rằng dựa vào uy lực của kim thư và ngân bút nhìn như gây ra cho hai người bọn họ nguy hiểm trùng trùng, nhưng trên thực tế đó là dưới tình huống hai người bọn họ không có ý niệm trốn thoát mới có thể làm như thế, là thực sự hạ sát thủ. Bọn họ lại không phải là kẻ bờ dại, đương nhiên sẽ nhanh chân bỏ chạy. Kể từ lúc đó, lực kim thư ngân bút của ta dù có lớn thêm như thế cô không cần đang lấy mạng bọn họ, chỉ là rất lấy cửu ra mà thôi. Người trung niên Hoàng Phong Cốc trước tiên dùng khẩu khí sùng ái thoáng chút trách cứ nữ tử trẻ tuổi, tiếp theo cẩn thận giảng giải một phen nguyên nhân không chịu hạ sát thủ làm cho nàng ta giật mình hiểu ra. Đúng rồi thất muội, sau khi tiểu tử lục gia kia mưu hại muội, tôi cũng không lộ mặt tại địa phương khác, xem thật sự là bị người cứu mũi giết chết. Nhưng nếu quả thực như thế, xem tiểu tử này thật là may mắn, nếu không nhất định phải bắt sống hắn, không bằng chết, để hắn biết sự đáng sợ, dám đối giá với gia Trần ta. Nhận ra, thân phận người cứu muội kia thực chất rất khó tìm, đã tốn rất nhiều khí lực. Trái tiền điện tử bổng cốc có mặt trong mấy ngày đó, quả thực không phát hiện ra người nào ngoài một khả năng tạo thành uy hiếp đối với Lục gia tiểu tử. Phải biết rằng, mặc dù pháp lực tên hỗn đản kia không đáng sợ nhắc tới, nhưng thanh giao kỳ của hắn thật sự là một kiện pháp khí đỉnh cấp, có khả năng cứu muội từ trong tay hắn. Dù là thực lực người này không kém mới đúng, chẳng lẽ là người bên ngoài bổn môn đi qua đường? Đại ca nữ tử bỗng nhiên thay đổi ngữ khí, thương tiếc đối với thất muội của hắn mà nói. Thì ra vị thất muội này chính là Trần sư muội, đã trở nên lạnh nhược băng xương. Chỉ là trước mặt trung niên nhân đại ca của nàng, hiển nhiên không phục lại vài phần bản tính. Bởi vậy, sau khi nghe xong những lời này, lập tức trên mặt đỏ bừng làm nũng nói: "Vì đề cập tên gia hỏa kia làm gì chứ? Cứu thì cứu đi, còn đem người ta một mình vứt lại nơi hoang vu, chính mình lại lấy trúc cơ đan người ta rồi lùi thủ đi, thì xem 8-9 phần không phải là người tốt." Trong miệng Trần sư muội cố ý hận rất bất bình rất lớn. Khi thật làm cho nàng nổi giận như thế thì không phải là chuyện này, mà là tưởng tượng đến người này khiến cho nàng hồi tưởng lại cái đêm bị nạn kia, lúc cả người trần trụi nóng bừng, thần chí không rõ. Mà hai tên đó đã từng đem hai cái tay thô thiển tùy phút phe toàn thân trên dưới, cùng hơi thở nồng đậm mùi vị nam tử trên người đối phương, đến nay còn làm cho nàng in sâu trong lòng. Chính là thẹn quá hóa giận, Trần sư muội tận lực không muốn nhớ đến việc này, mà đem bọn họ chôn sâu trong nội tâm. Hôm nay sau khi nghe xong đại ca mình nhắc tới như vậy, không hỏi kiềm chế trong lòng, làm nàng lâm vào trầm tư, trên mặt một trận trắng hồng liên tục thay đổi. Đợi khi Trần sư muội hoảng hốt hốt phục phục hồi tinh thần, để phát hiện đại ca của mình đã dùng ánh mắt cười mà không cười, thầm ý sâu sắc nhìn chính mình, tự hồ toàn bộ bí mật của nàng đều được phương nhìn thấu. Điều này làm cho mặt nàng đỏ ửng, càng trở nên kiều diễm. Trần sư muội cảm thấy ngượng ngùng, rõ ràng giận chân nói: "Muội đi hái thuốc." Chú thẳng một đường đi vào thạch ốc, ý đồ che giấu sự ngượng ngùng khác thường ở sâu trong nội tâm. Người trung niên nhìn bóng dáng của tiểu muội thương yêu nhất, không gọi mỉm cười, cho lòng đã có ý sẽ đặt kế sách. Sau đó hắn liền đi theo, trong một chỗ nào đó của rừng rậm, một cô gái áo lục cắn chặt đôi môi, chỉ khi một tiểu điêu màu trắng đang gian nan cùng một quái xà hai đầu tranh đấu, trên tình hình trong nhất thời có phân cao thấp. Và phía sau quái xà có một cây đại thụ toàn thân màu đỏ như lửa, trên các cành cây của nó có vài trái màu đỏ to bằng nắm đấm. Trong một sân động hẹp dài dưới đất, một hàng nam nữ áo trắng lặng lẽ không hề tiếng động đi tới, trên nhân số chỉ có 15-16 người. Hai bên trái phải là đệ tử Y Mới Tông sống sót tại cấm điện cũng đều có mặt tại đây, mà đang ở phía trước chính là một cô gái trẻ từng xa xa thấy qua Hàn Lập. Sau đây là hết, xin mời các bạn nghe tiếp vào thời gian sau.